Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 804. Chân chính điều kiện, Lui Panh Lô ép tiên sinh, vậy nếu như ta nói không muốn đáp ứng ngươi điều kiện. Chu Hạ nghe cũng không nghe, nhìn Lui Panh Lô ép trực tiếp cự tuyệt, song phương đã đàm phán một tháng, nên nói cơ bản nói không sai biệt lắm. Bây giờ đột nhiên đề ra một cái điều kiện, hiển nhiên không phải là đơn giản như vậy. Bao gồm Lui Panh Lô ép, Trương Chiêu, Peter, còn có studio 8 vị kia cao quản đều là ngẩn ra. Mỗi người biểu tình đều có chút xuất sắc, không nghĩ tới Chu Hạ không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Trực tiếp cự tuyệt, vậy kế tiếp vẫn còn ở nói thế nào? Chu, có lẽ ngươi nên nghe một chút. Làm tiếp cái quyết định này tốt hơn. Lui Panh Lô ép mặt lộ lúng túng, giữ kiên nhẫn nói với Chu Hạ, vậy không bằng Lui Panh Lô ép tiên sinh ngươi nói trước đi nói. Ngươi tại sao gấp gáp như vậy tìm ta nói chuyện đi? Chu Hạ như cũ không nhượng bộ, trực tiếp hỏi. Lui Panh Lô ép thấy Chu Hạ như vậy cường thế, mặt lộ không lo, cùng studio vị kia cao quản nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn kềm chế đạo, Chu, thực ra cũng không cái gì không thể nói. Nếu như chúng ta không thể đạt thành hiệp nghị, kia chậm nhất là số 6 ta muốn đi Quý Quốc, đến Ma Đô với Phục Tinh cùng Bernard đàm phán. Đây là ta gấp gáp như vậy tìm ngươi nguyên nhân. Thì ra là như vậy. Vậy xem ra chúng ta lần này không có cách nào đạt thành hợp tác. Nghe nói Lui Panh Lô ép tiên sinh chỉ muốn tìm một cái người đầu tư, mà không phải một cái ngươi còn hiểu điện ảnh người đầu tư. Kia Phục Tinh quả thật chúng ta Hạ Hoa thích hợp hơn. Chu Hạ mỉm cười trêu chọc một câu, chẳng những điểm ra đối phương ý đồ, trong lời nói tiễn khách ý tứ lại rõ ràng bất quá. Thấy Chu Hạ trực tiếp một chút ra hắn ý đồ chân chính, Lui Panh Lô ép cũng là không khách khí nói thẳng, Chu, quý công ty thiết lập những thứ kia nhìn như rộng thùng thình đánh cuộc với nhau hiệp nghị, cuối cùng không phải là muốn nắm cổ phần chúng ta Studio 8, thậm chí đạt được nhất định quyền kinh doanh ấy ư, chúng ta đều là muốn bảo đảm mỗi người lợi ích, này chẳng lẽ không rất bình thường sao? Ha ha, Lui Panh Lô ép tiên sinh nói đúng. Quả thật như thế, nhưng như vậy hợp tác không phải chúng ta Hạ Hoa muốn. Người những cái được gọi là nguyện ý nhường ra khống cổ quyền, thậm chí bao gồm nội dung chế tác cách nói, còn có theo chúng ta đàm phán, nếu như chỉ là vì cho ngươi với những công ty khác tốt hơn đàm phán, kia ta nghĩ chúng ta thật không cần thiết nói nữa. Chu Hạ cũng là thẳng thắn nói, nếu đến trình độ này, kia tất cả mọi người thẳng thắn một ít tốt hơn. Người khác không có ở đây Bắc Mỹ, phía dưới làm việc nhân không làm chủ được. Song phương đàm phán lôi lôi kéo kéo, thật sự là quá không dứt khoát rồi. Trình độ này hợp tác, ai cũng không phải người ngu, làm sao có thể không nhìn ra đối phương ý đồ. Studio 8 bây giờ như vậy cật hương, ngoại trừ Studio 8 tiềm lực, Lui Panh Lô ép tuyên truyền một ít gì đó, càng làm cho quốc nội tư bản thấy được một cái tốt đẹp tương lai. Năm gần đây chi phí đầu tư Hollywood có kích thước nhất định chế tác công ty cũng không phải là không có, trước đây bao gồm Wanda, Tiểu Mã Lao Nhanh, Hoa Nghệ Huynh Đệ các loại công ty cũng chỉ là tiến hành đầu tư, không thể tham gia đến nội dung chế tác khâu. Chủ yếu đều là ở điện ảnh kỹ thuật, phát hành các phương diện cổ quyền đầu tư. Còn lại một ít điện ảnh công ty, bao gồm Hạ Hoa điện ảnh với Hollywood hợp tác, cũng cơ bản giới hạn với đơn độc điện ảnh hạng mục đầu tư. Như một ít đại chế tác phim hợp tác xây dựng, nhưng cũng cực ít liên quan đến nội dung sáng tác. Có liền gia nhập một cái vai phụ diễn viên cũng rất khó. Mà lần này với studio hợp tác bất đồng, đối phương là một cái có tiềm lực tân hưng công ty nhỏ, cần hùng hậu vốn ủng hộ. Ở Warner ảnh nghiệp bị gạt bỏ sau khi rời đi, nóng lòng đem công ty phát triển lớn mạnh Lui Panh Lô ép, không chỉ mong ý đem khống cổ quyền nhường ra, cũng nguyện ý ở trong phim ảnh cho chế tác, càng nhiều cân nhắc ngày càng tráng đại nội địa điện ảnh thị trường. Rất nhiều quốc nội điện ảnh nhân thậm chí vì vậy cho là lần này đầu tư biểu thị Hollywood nội dung chế tác phong bế hệ thống đang bị đến từ chi phí năng lượng tan rã. Đây cũng là quốc nội điện ảnh công ty tại sao như vậy đuổi với Studio 8 đàm phán. Muốn đầu tư thu mua nguyên nhân, tất cả mọi người muốn làm thứ nhất, ăn con cua nhân. Nhưng mọi người cũng đều biết, khả năng này chỉ là Lui Panh Lô ép cùng Studio 8 đàm phán thủ đoạn. Bọn họ thực tế tìm hay lại là người đầu tư. Về phần nội dung chế tác, không thể nào thế nào tùy tiện để cho người khác nhúng tay. Mặc dù tất cả mọi người minh bạch mỗi người mục, nhưng cuối cùng có thể hay không hợp tác, vậy còn xem ai càng cần hơn ai, ai nguyện ý nhượng bộ. Chu Hạ biết, cuối cùng là Phục Tinh tư bản liên hiệp Sony đầu tư Studio 8. Phục Tinh đầu tư ngạch cao đến 200 triệu đô la, trở thành Studio 8 đệ nhất đại cổ đông, nhưng cổ quyền lệ cũng không có vượt qua 50%. Không nắm giữ Studio 8 khống cổ quyền, Sony đầu tư 50 triệu đô la đạt được cổ quyền, thêm nguyên hữu Studio 8 người sáng lập cùng cao tầng cổ quyền. Tam phương tạo thành cơ bản cổ quyền kết cấu, lẫn nhau ngăn được, mới có thể quyết định công tư quyết sách. Sony là Studio 8 đem phát hành quyền bán cho Sony Columbus mới có thể nhập tràng. Nhân ra vốn là một nhóm. Chu Hạ có thể không muốn trở thành Phục Tinh như vậy oan đại đầu. Ngay trước tối đại cổ đông, lại để cho nhân gia lấy nhỏ thắng lớn, nắm mũi dẫn đi. Lui Panh Lô ép thấy Chu Hạ nói thẳng như vậy bạch, cũng không che giấu cái gì, thẳng thắn mà nói, Chu, ngươi cũng là ưu tú điện ảnh người chế tác, điểm này ta nhớ ngươi có thể hiểu được. Về phần quý công ty muốn khống cổ quyền cùng nhất định quyền kinh doanh, nếu như có thể thỏa mãn chúng ta yêu cầu, chúng ta chưa chắc không thể hợp tác. Hả? Lời này là thật? Chu Hạ nhìn đối phương kinh ngạc hỏi. Nếu như lời như vậy, có lẽ có thể nghe một chút đối phương còn muốn cái gì. Từ lâu dài mà nói, Studio 8 vẫn là có thể đầu tư. Nếu như chúng ta yêu cầu có thể được thỏa mãn lời nói. Lui Panh Lô ép nhún nhún vai nói. Ha ha, Hiro Lô ép tiên sinh không ngại nói một chút đi. Chu Hạ cũng nhún nhún vai. Không hề bài xích đối phương để yêu cầu rồi. Đúng như vậy, cá nhân ta cùng công ty đều rất coi trọng tương lai quốc điện ảnh thị trường phát triển. Quý công ty ở phương diện này là không thể thay thế đối tượng hợp tác. Nếu như quý công ty nguyện ý ở quý quốc thị trường phân chướng lệ làm ra càng nhiều nhượng bộ, chỉ lấy phát hành chi phí, ta nghĩ chúng ta có thể đáp ứng quý công ty một vài điều kiện. Phân chướng lệ, chỉ lấy phát hành phí. Chu Hạ nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Lui Panh Lô ép tiên sinh, quốc gia chúng ta điện ảnh thị trường chuẩn vào điều kiện bất đồng. Ánh điện ảnh đều cần tiến cử phiến tư cách, phần chướng lệ cũng là cố định, này có chuyện gì đáng nói? Nếu như quý công ty đầu tư thu mua công ty chúng ta đúng là quý công ty chi nhánh công ty, kia chẳng lẽ chế tác phim không nên cùng quý công ty chế tác phim nắm giữ giống vậy chiếu phim tư cách sao? Ha ha ha ha, nào có đơn giản như vậy? Người điện ảnh hạng mục sẽ trải qua quốc gia chúng ta ngành tương quan khảo hạch phê chuẩn sao? Cũng ở quốc gia chúng ta quay chụp ấy ư? Biết dùng quốc gia chúng ta 1/3 người làm sao? Chu Hạ không nhịn được cười đối Lui Panh Lô ép hỏi. Nếu như đơn giản như vậy lời nói, những Hollywood đó mảng lớn sớm lợi dụng sơ hở, chiếm đoạt nội địa thị trường. Chu Hạ tiếng cười để cho Peter cùng Trương Chiêu cũng là đi theo có chút nở nụ cười. Nhưng mà ba người còn chưa cười xong, nghe được Lui Panh Lô ép đạo, ta muốn nếu như một ít thích hợp hạng mục, làm như vậy cũng không phải không thể. chúng ta rất muốn thiết lập đặc biệt nhằm vào quý quốc thị trường điện ảnh ngành. Lần này Chu Hạ, ba người không khỏi thu lại tiếng cười, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt. Lui Panh Lô Ép rất chắp ghép a, ý hắn là muốn nhằm vào nội địa thị trường chế tác một ít điện ảnh. Tốt cái kia thời không truyền hợp tác với Wanda, Trường Thành, cái loại này. Thế nhưng loại hạng mục thao tác khó khăn rất lớn, làm không tốt, Đông Tây Phương người xem đều không thích, là hai mặt không có kết quả tốt kết cục. Lui Panh Lô Ép tiên sinh, chỉ là một ít hạng mục, đối với chúng ta Hạ Hoa mà nói, cũng không trọng yếu như vậy, chúng ta có thể cùng bất kỳ một nhà Hollywood công ty hợp tác. Như năm ngoái chúng ta với Truyền cùng làm Siêu Đại Chiến, còn có với Lionsgate hợp tác Biệt Đội Đánh Thuê Ba. Lần này ta điện ảnh Thủ Ánh Lễ, lục đại công ty đều có người tới tham gia, chúng ta không thiếu hụt đối tượng hợp tác, bọn họ cũng sẽ nguyện ý ở bên trong cho bên sản xuất mặt làm ra một ít nhượng bộ. Dù sao chúng ta mới là Hán ngữ điện ảnh thị trường ưu tú nhất, tối chuyên nghiệp công ty điện ảnh. Chu Hạ không khách khí chút nào nói, đối phương cái điều kiện này đối với hắn sức hấp dẫn không lớn, mà là đối với đối phương càng có lợi. Nếu như hắn một cái phù hợp Hạ Hoa điện ảnh lợi ích, có thể khống chế công ty, mà không phải một cái dưỡng không thân con nuôi. Lui Panh Lô Ép tựa hồ sớm đoán được Chu Hạ thái độ, tiếp tục nói, Chu, ta minh bạch ngươi và Hạ Hoa ý tứ. Các ngươi nghĩ tại Hollywood đầu tư một nhà quốc đại chế tác công ty. Chúng ta Studio 8 cũng không bài xích ông chủ là ai, vốn đến từ nơi nào, nhưng chúng ta quản lý quyền kinh doanh tuyệt sẽ không nhường ra. Chúng ta đoàn đội đều là ở Hollywood công việc thâm niên hành nghề già, cũng không cần người khác tới dạy chúng ta như thế nào chế tác điện ảnh. Không riêng gì chúng ta, các người tiếp xúc DreamWorks truyện tranh, truyền ảnh nghiệp, Lionsgate, Paramount các loại Hollywood công ty, trừ phi là đem công ty hoàn toàn bán cho khác công ty lớn, nếu không cũng sẽ không nhường ra quản lý quyền kinh doanh. Coi như là Sony thu mua Columbus, Sony cũng rất ít can thiệp Columbus vận doanh cùng điện ảnh chế tác. Ta nhớ ngươi minh bạch đây là nguyên nhân gì? Ta quả thực không hiểu quý công ty tại sao như vậy cố chấp quản lý quyền kinh doanh. Chẳng lẽ là không tin ta cùng chúng ta đoàn đội vận doanh năng lực ấy ư? Nếu như là như vậy, kia ta nghĩ các ngươi hoàn toàn có thể tìm còn lại đồng bạn hợp tác, không tất phải cùng chúng ta tiếp xúc. Ha ha, Lui Panh Lô Ép tiên sinh ngươi khả năng hiểu lầm. Chúng ta cũng không có nghĩ xong toàn bộ khống chế công ty của các ngươi, hoặc định can thiệp ngươi và ngươi đoàn đội vận doanh công ty ý tưởng. Chúng ta chỉ là muốn bảo đảm đối một ít chúng ta không coi trọng hạng mục ủng có sức ảnh hưởng, tốt hạ xuống chúng ta đầu tư phong hiểm. Chu Hạ lúc này công bằng nói, Studio 8 lý niệm không có vấn đề, tụ tập một nhóm chuyên nghiệp đạo diễn, chế, muốn thanh toán tân íp, nhưng là có chút hạng mục theo Chu Hạ cũng không có như vậy tiềm lực. Dù sao hắn là biết tương lai, một ít rõ ràng thất bại hạng mục, tại sao còn muốn tham dự? Cho dù tham dự, kia có phải hay không là cũng phải có thay đổi. 2016 năm, Lý An đại đạo diễn kia bộ Billy Lynn Long Háp Tam Uốc, đầu tư 40 triệu đô la Mỹ. Năm 2018, người thủ lĩnh đầu tư 51 triệu đô la. Này hai bộ điện ảnh đoán tuyên truyền phát hành chi phí đầu tư còn phải cao hơn, mà hai bộ vé xem phim phòng phân chướng thu nhập lại vẻn vẹn đủ tuyên truyền phát hành chi phí. Có thể nói gần 100 triệu đô la là trôi theo dòng nước. Studio 8 không phải là Hạ Hoa điện ảnh đầu tư Hollywood lựa chọn tốt nhất, nhưng tuyệt đối đáng giá đầu tư. Bọn họ thật giống như một cái kỹ thuật công ty bộ nghiên cứu môn. Đầu tư là vì đem tới, mà không phải là vì bây giờ. Bây giờ toàn bộ công ty đánh giá giá trị miễn cưỡng có 400 triệu đô la. vậy không sao đấy, chờ đợi khi nào. Về phần những nhà khác, Hạ Hoa điện ảnh tiếp xúc công ty như DreamWorks truyện tranh, truyền ảnh nghiệp, Paramount, Lionsgate, vậy cũng là không có mấy một tỷ đô la là lấy không xuống. Lui Panh Lô ép nghe được Chu Hạ lời nói, nhíu mày, cái gì là Hạ Hoa điện ảnh không coi trọng hạng mục? Phạm vi này quá rộng rãi rồi, bây giờ nói êm tai, một khi cho quyền bỏ phiếu, đến thời điểm nhân gia có thể tùy tiện sử dụng, phản đối công ty hạng mục, đây là gây dựng sự nghiệp người với người đầu tư giữa lớn nhất mâu thuẫn. Công ty phương hướng phát triển cùng quản lý kinh doanh, chân chính quyền sở hữu, đó là tuyệt đối không thể tùy tiện nhường ra. Chu Hạ thấy Lui Panh Lô ép trầm tư, biết hắn đang làm quyết định sau cùng, liền nói ngay, Lui Panh Lô ép tiên sinh, ta có thể hứa hẹn, nếu như ngươi đáp ứng ta môn điều kiện, chúng ta Hạ Hoa cho dù nắm cổ phần quý công ty, ngươi và ngươi đoàn đội quản lý quyền kinh doanh, trong vòng 10 năm cũng sẽ không phải chịu can thiệp. Đối với một ít hạng mục, nếu như chúng ta không coi trọng, ngươi và tầng quản lý còn phải đẩy tới. Chúng ta sẽ không ngăn cản, ta sẽ không tố với, nhưng đem tới tổn thất, hoặc là đạt được lợi nhuận, kia đều đưa là các ngươi, không thể chia sẻ cho chúng ta. Nếu như ngươi đồng ý điểm này, kia ta nghĩ chúng ta vẫn là có thể hợp tác. Như vậy à, Lui Panh Lô ép nghe được Chu Hạ nói ra chân chính điều kiện. Có chút trầm ngâm, nhìn một chút bên cạnh vị kia Studio 8 cao quản, thấy đối phương không nói gì, liền nói ngay, 10 năm quá ngắn, một cái sáng tạo điện ảnh công ty, yêu cầu ít nhất 20 năm phát triển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?